Các bạn đang nghe audio ngôn tình, dụ tình, lời mời của bút thần bí, tác giả Ân Tầm, diễn đọc Loki, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Tập 14, chương 130, thì ra trong lòng em có mục đích. Lưới từng yêu giữ chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, đến đó đều kéo nàng vào trong ngực mình. Toàn thân là trai mềm nhũn, nằm gọn trong ngực hắn, lại thấy hắn chăm chú nhìn nàng, như muốn quan sát từng chút biến đổi trên gương mặt xinh đẹp vậy. Sally làm sao biết số di động của em? Hắn lo lắng hỏi, lại tranh khẽ nhún vai. Muốn biết số điện thoại của một người, cũng đâu dù có gì khó đây. Hàng lông mày của Lưới từng yêu khẽ nhíu lại, mở lại di động ra lần nữa, xem lại tin nhắn, người kèm ảnh. Tấm ảnh chụp Lối Thương Yêu và Đê Mê ôm nhau, còn có câu nói kia cũng cực kỳ cay độc. Đại tranh, cô còn mặt dày không biết xấu hổ đến bao giờ. Ngạc nhiên chia sẻ người ta như vậy, cô cũng thật quá tàn độc đi. Tôi cảnh cáo cô, lập tức trả anh giải lại cho chị gái tôi. Tranh, em đừng hiểu lầm, tấm ảnh này nhất định do Sally cố ý gửi tới. Đúng là anh có ôm Đê Mê, nhưng chẳng qua... Không đợi hắn giải thích xong, Đại tranh liền không nhịn được bật cười thành tiếng. Nhìn về mặt khẩn trương của hắn, trong mắt nàng ngập tình yêu sâu đậm. Em không hiểu lầm, anh cũng không tức giận, anh yên tâm đi. Không tức giận? Lưới Tương Yêu nửa tin nửa ngờ nhìn nàng. Một lúc sau, hắn đột ngột nhíu mày. Chẳng lẽ anh ôm người phụ nữ khác, em một chút để ý cũng không tức giận sao? Thậm chí một chút cũng không có. Nghe thấy hắn đột ngột nói ra câu này, đầu tiên là tranh có chút sửng sốt, sau đó bật cười, gật đầu trả lời. Vâng. Sắc mặt Lối Thương Yêu thoáng tái đi. Là tranh thế vậy lại không đành lòng trêu chọc hắn thêm nữa, nàng vòng tay qua cổ hắn nhẹ nhàng nói. Em không tức giận không có nghĩa là em không quan tâm anh, càng không phải là không ghen chút nào. Lúc nhìn thấy tấm ảnh này, trong lòng em đương nhiên là không thoải mái, nhưng em biết rõ anh là người làm việc có chừng mực, là người đàn ông có trách nhiệm. Cho dù có người phụ nữ khác đi nữa, em cũng có thể hiểu được anh làm như vậy nhất định là có nguyên nhân của anh, hoặc đó cũng chỉ là sự hiểu lầm mà thôi. Gương mặt vốn có chút xanh mét của Lưới Tương Yêu dần dần khôi phục lại như lúc đầu. Ánh mắt hắn cũng không còn sắc bén như mọi khi, mà giờ đã có chút rung động. Chẳng lẽ... Là tranh điều chỉnh lại tư thế ngồi một chút, nghiêng đầu nói. Anh hy vọng em nhìn thấy những thứ đó sẽ khóc lóc làm loạn lên, hay đòi thất cổ tự tử sao, hay là đuổi theo anh hỏi hết cái này đến cái kia. Đương nhiên anh không hy vọng, Lưới Tình Yêu trả lời cực kỳ thành thật. Nhưng em cũng không thể không có chút phản ứng như vậy chứ. Em còn nấu canh cho anh, vậy mà một câu cũng không muốn hỏi là sao? Bởi vì không cần thiết. Lạc Tranh đứng dậy, đem tô canh bưng lại cho hắn, nhẹ nhàng dùng muỗng quấy nhẹ một chút. Anh đó, đối với phụ nữ luôn ác độc như vậy, làm sao có thể cùng người phụ nữ khác làm ra chuyện ám muội chứ? Lại nghĩ đến việc anh không có tính nhẫn nại. Hơn nữa, em có biết rõ tình cảm của anh đối với Đê Mê. Nếu như anh thật lòng yêu cô ấy thì từ mấy năm trước đã yêu rồi, đâu phải chờ tới bây giờ. Em phân tích đúng chứ? Tranh, trong tình yêu em luôn tỉnh táo như vậy sao? Lưới Tình Yêu cười cười, chỉ tô canh. Cho anh uống canh đi. Lại Tranh hờn dỗi trừng mắt lên hắn một cái, nhưng vẫn nghe lời đích thân đưa từng thìa canh tới miệng hắn. Đó không gọi là tỉnh táo, mà là lý trí. Việc đó chỉ có khi đôi bên có sự tín nhiệm lẫn nhau mà thôi. Có rất nhiều phụ nữ mất đi lý trí, luôn thích căn vặn người yêu của mình. Như vậy sẽ tạo thành những hiểu lầm không cần thiết. Ví dụ như tấm hình đêm nay, nếu như em nhìn thấy rồi lại đi tranh cãi một trận ở Mỹ với anh, có lẽ lúc đầu anh sẽ nghĩ rằng đó là biểu hiện của sự quan tâm, nhưng về lâu dài anh sẽ cảm thấy đây là sự trói buộc, khiến anh cảm thấy ngột ngạt. Nói xong câu này, nàng liền hỏi lại. Canh có ngọt không? Đương nhiên là ngọt rồi, bà xã đại nhân tự mình làm sao lại không ngọt chứ. Cảm giác ngọt ngào lúc này tràn ngập trong lòng lẫn trên miệng Thương Yêu, nhất là khi nghe nàng nói xong, sự yêu thương của hắn đối với nàng lại càng tăng thêm. Hắn thực sự rất ghét loại phụ nữ không hỏi rõ trắng đen, đã nổi cơn giận dữ. Còn Lạc Tranh ngày càng khiến hắn cảm thấy mình tìm được một bảo vật. Trong tình cảm, nàng không bao giờ ra bộ yếu đuối, mà ngay cả hành động nằm nũng của nàng đối với hắn cũng vô cùng tự nhiên, hệt như một đứa trẻ. Nàng tự như một bông sen thanh khiết, khiến cho người ta không kìm lòng được mà càng thêm yêu thương, không muốn buông tay. Phải thấy được những cặp vợ chồng hoa hảo đến thế nào mới biết được có nàng đã trân trọng tới mức nào. Em chỉ cho anh uống canh, chứ có đâu có uống mật ong. Anh nói ngọt, làm gì? Lại tranh cười khẽ, cũng không để ý tới việc hắn thỉnh thoảng thay đổi cách xưng hô tùy tiện như vậy. Thật ra em cũng có khen, chỉ là không để cho anh biết mà thôi. Nàng thẹn thùng nói. Là lúc nào? Lôi Tư Nghiêu có vẻ rất cao hứng. Lại tranh thấy vậy, có chút kỳ quái nhìn hắn. Xem ra anh có vẻ rất vui sướng nhỉ? Anh thích nhìn em đau lòng đến vậy sao? Nàng lại múc cho hắn một muỗng canh nhỏ, nhỏ giọng nói. Chính là lúc em nhìn thấy đêm mê lần đầu tiên, thấy cô ấy đi ra từ trong phòng nghỉ của anh, em còn tưởng rằng hai người... lúc đó thật đau lòng muốn chết. Lôi Tư Nghiêu nở nụ cười có chút ngây ngô, thì ra nàng cũng có lúc tức giận như vậy. Giờ nhớ lại ánh mắt nàng lúc đó, thật đúng là có ý kia. Chỉ là lúc đó đầu óc mù mê, trong khoảng thời gian ngắn không cảm nhận được mà thôi. Còn cười, sớm biết anh đa tình như vậy, em đã không yêu anh rồi. Lại tranh đập nhẹ lên ngực hắn, làm bộ giận dỗi nói. Em đành lòng không yêu anh sao? Đôi tình yêu cười sán lạn, tâm tình cũng cực kỳ tốt, thậm chí còn đứng đây, vẫn ôm lấy nàng, xoay vòng rồi ôm chầm lấy nàng, cuồng dã hôn nàng. Đáng ghét, mặt Lạc Tranh lại đỏ bừng lên. Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng của nàng, tâm tình của Lôi Tư Nghiêu càng thêm bấn loạn. Hắn nhìn nàng bằng đôi mắt tràn ngập yêu thương. Tranh, chúng ta đi du lịch được không? Du lịch? Nàng có chút bối rối hỏi lại. Khi nào cơ? Nếu em đồng ý thì ngày mai chúng ta có thể lập tức sắp xếp. Em muốn đi đâu, nói cho anh biết, anh sẽ đi thu xếp. Lôi Tư Nghiêu cực kỳ cảm thấy chỉ yêu thương nàng như vậy còn chưa đủ. Lạc Tranh có chút suy nghĩ. Đột ngột quá, luật sư Đàn vẫn còn nhiều việc cần phải xử lý. Giao cho người khác làm đi, bọn họ nhận lương, đương nhiên phải cố gắng làm việc rồi. Lôi Tư Nghiêu quyết đoán nói. Lạc Tranh nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vậy cũng được, cho em phân công công việc ổn thỏa, chúng ta sẽ vào lập tức khởi hành. Nhưng... Nàng hơi dừng lại, trên mặt có chút chần chừ. Nhưng cái gì? Lôi Tư Nghiêu nhìn nàng, nhận ra ánh mắt nàng có chút khác lạ. Lạc Tranh nhìn hắn một cái không nói gì, đi đến trước máy tính, đem tài liệu bên cạnh đưa cho hắn. Thật ra, em vẫn muốn nói với anh một chuyện, nhanh phải xem hết chỗ tài liệu này đã. Lôi Tư Nghiêu cười khẽ, cầm lấy tài liệu. Gì mà thần bí như vậy? Nhìn thấy tập tài liệu trong tay, vừa mở mắt ra, ánh mắt tràn ngập nhu tình của hắn quét qua hàng chữ đầu tiên trong tập tài liệu đã chuyển lại băng. Nụ cười trên môi cũng đông cứng lại, lan tràn tận đáy mắt. Nhìn xuống phần dưới của tập tài liệu, sắc mặt Lôi Tư Nghiêu càng lúc càng trở nên khó coi. Cuối cùng, hắn gập tài liệu lại, đi về phía Lạc Tranh. Em định nói gì với anh? Đối với phản ứng lúc này của hắn, Lạc Tranh dường như đã dự liệu từ trước. Nàng nhận lấy tài liệu ngồi xuống. Thương Nghiêu, em muốn nói chuyện nghiêm túc với anh, có liên quan đến Ôn Vũ Khiên. Trong mắt Lôi Tư Nghiêu lộ rõ vẻ không vui. Thì ra đêm nay em nấu canh cho anh, chẳng qua là muốn dò xét chuyện này. Thương Nghiêu, chuyện nào ra chuyện đó, anh biết rõ ràng không phải như vậy, sao em có thể có ý đồ gì với anh chứ? Lạc Tranh chậm rãi giải thích. Sau khi bạn Ôn tới tìm em mới bắt đầu tìm hiểu vụ án này, nhân đó mới phát hiện, thì ra chuyện không hề đơn giản. Nghe ngữ khí của em, xem ra em muốn giúp ông Đỗ Khiên thoát khỏi tội danh này. Một tia âm khí lãnh âm thầm ngưng tụ trên hàng lông mày của Lôi Thương Nghiêu, đôi mắt sắc bén như chim ưng cũng nheo lại. Thì ra em vẫn không hề quên hắn. Thương Nghiêu, em hiện giờ đang ở bên cạnh anh, tại sao còn mãi nhớ đến hắn như vậy? Chuyện của hắn lại khiến em phải tốn công tốn sức như vậy. Giọng nói nghiêm khắc của Lôi Thương Nghiêu vang lên thay thế nhu tình lúc trước. Lại tranh nghĩ sâu một hơi, nhưng về phía Thương Nghiêu kiên định nói. Anh sai rồi Thương Nghiêu, em không phải là đang bận tâm đến anh ta, mà là anh, trong lòng em chỉ có sự an nguy của anh mới là quan trọng nhất. Lôi Tư Nghiêu khẽ nhíu mày, đôi môi mỏng cũng mím lại. Lại tranh kéo lấy bàn tay to của hắn, cất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết. Thương Nghiêu, Ôn Vũ Khiên vô tội, đúng không? Chuyện liên quan đến hắn, anh không cho phép em nhúng tay vào. Lôi Tư Nghiêu không trả lời nghi vấn của nàng, chỉ lạnh lùng giá lạnh. Ánh mắt Lại tranh có chút chấn động. Thương Yêu, cho dù anh có vui hay không, nếu Ôn Vũ Khiên thật sự phải ra tòa, em sẽ làm luật sư biện hộ cho anh ta. Em dám? Lôi Thương Yêu đứng bất dậy, ánh mắt cũng lóe lên sự phẫn nộ cực kỳ. Lạc Tranh, em có biết mình đang làm gì không? Đi biện hộ cho loại cặn bã đó. Em nên nhớ rõ rõ, em là người phụ nữ của anh. Thương Yêu, anh có muốn lừa gạt em bao lâu nữa đây? Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Lúc anh còn chưa về, em đã tìm được không ít tư liệu bí mật. Em không tin, nhưng sau một hồi điều tra lại phát hiện ra người nhân chứng kia đã từng chịu ơn của anh, là anh đứng sau thao túng vụ này, còn mũi trùng nhân chứng chuẩn bị lên tòa cáo buộc Onukhin. Thương yêu à, anh không biết mình đang làm gì sao? Anh làm vậy chẳng những gây trở ngại nghiêm trọng cho hệ thống pháp luật, nếu bị cục điều tra tội phạm thương nghiệp tra ra, anh sẽ bị khởi tố. Lưu Thương Nghiêu nghe vậy, nét lạnh lùng trong mắt càng đậm hơn. Anh thực sự không thể coi thường em, xem ra danh xưng hoa anh túc độc quả nhiên rất đúng với em. Em lại có thể điều tra ra những chuyện như vậy, ngay cả kiểm sát trưởng, ban điều tra tội phạm cũng không thể điều tra ra, mà em có thể tra ra được, lại còn trong thời gian ngắn như vậy. Nói đến đây, hắn đưa tay nâng cằm đứng lên, giọng nói lạnh lẽo lộ rõ vẻ đau đớn vô tận. Anh tuyệt đối không ngờ tới, em lại dám điều tra anh. Anh sai rồi, em không phải là điều tra anh, mà không muốn nhìn anh tiếp tục phạm sai lầm. Là Tranh đau lòng nhìn hắn. Cho dù anh có oán hận em, có trách em cũng phải nói. Em biết anh hận Onukhin, nhưng anh ta sẽ phải nhận báo ứng xứng đáng với những gì anh ta đã gây ra. Anh không thể thay thế pháp luật trừng phạt bất kỳ ai. Em là luật sư, em không thể đứng nhìn anh dùng thủ đoạn này để trả thù được. Những gì em thấy còn ít sao? Lưu Thương Nghiêu cười lạnh. Phải nói rằng, người bị rõ chuyện của anh nhất chính là em, Lạc Tranh. Anh tin tưởng em như vậy, em lại quay lưng với anh mà đi biện hộ cho kẻ thù. Anh không ngại nói cho em biết, anh chính là muốn thấy hắn ngồi tù. Anh muốn thấy hắn không có cơ hội đứng lên nữa. Thương Nghiêu, những chuyện em biết đúng là không ít. Ví dụ như chuyện anh giết Tề Lê, anh dám nói sau này lương tâm mình sẽ không căn dứt. Em biết Tề Lê đã từng làm những chuyện đáng chết, nhưng có biết hôm đám tang người nhà chị ta khóc đến chết đi sống lại không? Luật pháp rất công bằng, phạm tội sẽ phải chịu hình phạt tương xứng, không ai có thể một tay che trời. Anh có thể đem chuyện này xử lý không chút dấu vết, vậy sau này chẳng lẽ anh cũng định dùng cách thức như vậy để xử lý mọi chuyện hay sao? Là Tranh tỉnh táo phân tích những lời vô cùng chân tình. Em làm luật sư biện hộ cho Onukhin chỉ có một mục đích duy nhất, đó là bảo vệ anh, không muốn để chuyện này càng lớn ra mà thôi. Vì anh, em thậm chí không thích phá bỏ nguyên tắc làm việc của mình xưa nay. Chẳng lẽ vậy cũng không đủ khiến anh buông tay hay sao? Lưu Thương Nghiêu nhìn nàng chằm chằm, nhấn mạnh từng lời. Nói như vậy, chứng cứ bất lợi đối với anh hiện tại đều trong tay em. Phải, không ai biết chuyện này hết. Lại Tranh không chút giấu giếm. Em không muốn thầy luật sư khác tiếp nhận vụ án của Onukhin, chính là không muốn người khác có cơ hội phát hiện ra đầu mối. Thương Nghiêu, em biết thế lực của anh rất lớn, nhưng thế giới này đâu phải là của anh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Lưu Thương Nghiêu đưa tay vuốt ve cằm nàng, cắn răng nói. Lại Tranh, nếu như em không phải người phụ nữ anh yêu, chỉ bằng việc em nắm trong tay chứng cứ bất lợi đối với anh sẽ lập tức giết em để diệt khẩu, để em không có cơ hội nói bất kỳ điều gì nữa. Giọng nói lạnh lùng của hắn nhưng mang theo âm khí lan tỏa khắp không khí, khiến người ta không rét mà run. Em biết anh sẽ không làm như vậy. Lại Tranh cũng không chút sợ hãi hay tức giận, chỉ lặng lặng nhìn hắn, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên cánh tay đang siết chặt lấy cằm nàng của hắn, nhẹ giọng nói. Cũng hệt như em không chịu được khi nhìn thấy anh xảy ra chuyện vậy. Chính vì yêu anh mới không muốn anh có chuyện. Chính vì em yêu anh mới nghĩ đến chuyện giúp đỡ kẻ anh căm thù tới tận xương tủy. Có trời mới biết em không muốn có bất kỳ sự liên hệ nào với anh ta đến thế nào. Người thường nhiều khẽ trước đôi mắt sắc bén, ánh mắt lạnh băng. Nếu như anh bị chuyện của Vũ, vậy hoàn toàn có thể khởi kiện anh ta, không nhất định phải dùng cách thức này. Không phải vì Vũ mà là vì em. Hắn lạnh lùng buông xa mấy lời này rồi bỏ tay ra khỏi cằm nàng, ngồi xuống sofa. Lạc Tranh có chút sững người. Hắn trước mà anh lại dám đánh em, nỗi hận này anh nhất định phải trả. Hắn có thích sự nghiệp rạng rỡ mà anh sẽ khiến hắn không ngóc đầu lên được. Lưu Thương Nghiêu giận dữ nói ra lý do đối với món nợ của Vũ. Lưu Thương Nghiêu đã khiến Onukhin chịu sự trừng phạt lớn nhất. Đầu tiên là rút lại số tiền đầu tư vào văn phòng Lộc, tiếp đó là làm cho một loạt khách hàng hủy hợp đồng. Kể từ lúc đó, cho dù Onukhin không chết cũng chỉ còn lại lửa cái mạng. Nhưng đối với sự việc lần này, hắn chính là xuất phát từ việc Onukhin đánh Lạc Tranh. Lúc này đây, hắn chẳng những muốn Onukhin trắng tay mà còn muốn mạng của hắn. Ngồi tù vẫn là thiện nghi cho hắn. Chỉ cần hắn ngồi tù, mạng của hắn cũng phải ăn bữa nay lo bữa mai rồi. Chương 131, diệt khẩu hay mùi chuộc. Lạc Tranh giật mình kinh ngạc nhìn Lưu Thương Nghiêu, một lúc sau mới bước tới gần hắn, nhẹ nhàng lên tiếng. Anh lại vì lý do này? Nàng lúc này lên vui mừng hay lo lắng đây? Vui mừng là vì nàng biết đôi thương yêu quan tâm đến mình như vậy, còn lo lắng vì hắn là người đàn ông thực sự quá nguy hiểm. Đôi thương yêu nhìn Lạc Tranh hồi lâu, nhìn vẻ phức tạp hiện rõ trong đáy mắt nàng, rồi lại không kìm lòng được, kéo nàng ôm vào trong ngực. Khi anh biết được Ô Nũ Khiên đối xử với em tệ bạc cỡ nào, anh lại càng thêm hận hắn. Lạc Tranh cũng động lòng, vòng tay ôm lấy hắn, cúi đầu nói: "Thương yêu, thật ra em rất muốn có thể yêu đơn giản một chút, không phải bận lòng đến quá nhiều thù hận. Em chỉ cần có tình yêu của anh là đủ rồi. Em không muốn trả thù, không muốn có quá nhiều phức tạp như vậy đan xen giữa chúng ta. Anh chỉ cần yêu em thôi, được không?" Tranh, Ô Nũ Khiên đáng chết. Núi Tương Yêu khẽ cau mày lại. Lạc Tranh từ trong lòng Núi Tương Yêu ngẩng đầu lên, ngước đôi mắt đẹp tràn ngập tình yêu nhìn hắn. "Em biết anh hận Ô Nũ Khiên hơn bất kỳ ai trên đời này. Hãy tin em, cảm giác cân hận của em đối với anh ta cũng không ít hơn anh bao nhiêu. Nhưng Tương Nghêu, anh nên biết, anh ta không đáng để anh phải làm trái pháp luật như vậy. Hứa với em, cho dù anh ta có đáng chết cỡ nào, hãy để cho pháp luật trừng trị. Điều em muốn rất đơn giản, chỉ là hy vọng anh không dính vào phiền toái mà thôi." Lời nói của nàng rất chân thành, không khó nhận ra nó biểu hiện cho sự lo lắng từ tận đáy lòng. Sự lo lắng của nàng hoàn toàn hiện rõ trong ánh mắt của Lũ Tương Nghêu, khiến tâm tình của hắn tan chảy. Đôi mắt sắc bén khẽ ánh lên suốt truy tư. "Em lo lắng như vậy, theo anh nghĩ, không chỉ vì chuyện người nhân chứng đó phải không?" Lạc Tranh nhìn hắn hồi lâu, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, suy nghĩ một chút rồi gật đầu. "Thương yêu, dựa vào linh cảm nghề nghiệp của mình, em biết anh nhất định còn nhiều chuyện giấu em. Vụ của Ô Nũ Khiên cũng vậy, mặc dù khi bắt tay vào tìm hiểu vụ đó, em đã tìm được một số chứng cứ, nhưng em lại cũng phát hiện ra vụ này không hề đơn giản chút nào." "Em muốn biết gì nào?" Đôi tình yêu cúi đầu nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt bình tĩnh của hắn lóe lên tia sáng tán thưởng không hề che giấu. "Em muốn biết rất nhiều chuyện, nhưng nếu anh không muốn nói, em cũng sẽ không miễn cưỡng hỏi nhiều. Cho dù hai người yêu nhau cũng nên giữ lại chút không gian và tự do riêng cho mình, chỉ là em thật sự không hy vọng anh làm chuyện trái pháp luật thôi." "Xem ra anh yêu em là đúng rồi." Đôi tình yêu than nhẹ một tiếng, bàn tay đang vuốt ve tóc nàng chuyển qua gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, cúi đầu khẽ nói: "Nếu như em là đàn ông, đối với anh sẽ là một sự uy hiếp cực lớn." Lạc Tranh cười khẽ, đôi mắt trong trẻo người sáng nhưng lại thoáng hiện lên chút lo lắng. Nàng biết hắn không định cho nàng biết hết thảy mọi chuyện, có lẽ một số việc hắn tự có tính toán riêng, có một số việc không cần phải nàng biết rõ. Vì vậy, cho dù là yêu nhau, nàng vẫn cảm thấy hắn rất bí ẩn là tâm tư thâm sâu như biển nhưng lại cực kỳ dịu dàng với nàng. Phân tích tình hình vụ án mấy ngày nay, nàng có một sự cảm mãnh liệt rằng Ô Nũ Khiên chỉ là một quân cờ, chỉ là vật hy sinh mà thôi. Theo lời của Lũ Tương Yêu thì chỉ là ngồi chờ ngòi nổ được kích hoạt là xong. "Tranh, anh biết rõ em đang nghĩ gì. Không nói cho em biết nhiều chuyện, chỉ là anh muốn em được sống đơn giản một chút. Anh nói rồi, anh không có thói quen để phụ nữ chen vào sự nghiệp của mình. Em chỉ cần ở bên cạnh anh, mỗi ngày sống thật vui vẻ, em được an toàn, chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh rồi." Lôi Tình Yêu khẽ xoay đầu nàng, cất tiếng nói tràn ngập yêu thương. Lạc Tranh muốn nói gì đó lại ngập ngừng, nhìn hắn một hồi, miễn cưỡng nở nụ cười, vòng tay ôm chặt lấy hắn. Hắn là người đàn ông bá đạo, lại có ham muốn khống chế cực kỳ mạnh mẽ. Hắn đã sớm hình thành thói quen, đem mỗi người đặt vào vị trí thích hợp cho họ, hoặc là để lợi dụng, hoặc là để quan tâm. Hắn có cách thức riêng của mình, không để cho bất kỳ ai xen vào. Mặc dù hắn có thể rất dịu dàng, rất thâm tình, nhưng đồng thời cũng rất nguy hiểm. Đó chính là quyền uy của hắn. Nữ Thương Yêu thấy nàng không nói gì thêm nữa, hài lòng nhấc ngẩng lên, rồi cúi xuống hôn lên phần trán mịn màng của nàng. "Yên tâm, anh có thể hứa với em, tuyệt đối sẽ không để bản thân mình làm những chuyện trái pháp luật." Lạc Tranh ngước đôi mắt sáng loang, nhìn hắn, lộ rõ vẻ vui mừng. Lũy Từng Nhiều thấy vậy, cúi đầu bật cười. "Anh cũng phải bảo vệ bản thân mình thật tốt chứ. Cho dù quyền lực của anh có lớn từ cỡ nào thì cũng không thể quản lý được hết những chuyện nhỏ nhặt. Phép vua thua lệ làng, cho dù là sản nghiệp của anh thì giám đốc chi nhánh vẫn có cách thức điều hành riêng của bọn họ." "Em hiểu." Lại Tranh biết rõ đây là sự nhượng bộ lớn nhất của Lũy Từng Nhiều rồi. Nàng tựa đầu vào ngực hắn, hít sâu mùi hắc hương thoang thoảng, hai tay vòng qua cổ hắn. Nàng chỉ muốn yêu thương người đàn ông này, chỉ đơn giản như vậy thôi. "Tranh, anh thích dáng vẻ của em thế này." Tiếng cười trầm thấp khẽ bật ra từ cổ Lũy Tương Yêu, giọng nói của hắn cực kỳ dịu dàng, êm ái, mang theo tình yêu nồng đậm. La Tranh nở nụ cười dịu dàng, giọng nói có chút nũng nịu. Nhưng tính cách của em đâu phải như vậy. Thế nên anh mới càng yêu em. Phụ nữ thường hành động theo cảm tính, lại rất dễ xúc động rồi lại gây phiền phức. Còn em thì cực kỳ tỉnh táo, khiến anh không cách nào rút ra được. La Tranh bối rối ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lối thương yêu lộ rõ vẻ nghiêm túc. Người phụ nữ anh yêu có quyền bướng bỉnh, nhưng nhất định không được phép đau khổ. Anh tuyệt đối sẽ không để người phụ nữ của mình phải bận lòng vì bất kỳ chuyện gì. Em hiểu chứ? Đàn ông bá đạo. La Tranh cười khẽ, trong lòng tràn ngập cảm động. Nàng làm sao không hiểu tâm tư của hắn chứ? Đây là lần đầu tiên nàng có được cảm giác an toàn từ một người đàn ông. Loại cảm giác này khiến cho nàng thực sự cảm nhận được mình là một người phụ nữ. Vụ kiện của Ôn Khiên tự như cũng dậm chân tại chỗ, mà lối tương yêu cũng không hề nhắc lại lần nào. La Tranh cũng tin tưởng hắn nhất định có suy nghĩ chu toàn, bởi vậy cũng không tiếp tục theo đuổi nữa. Chuyện này có chút gì đó không được rõ ràng lắm, nhưng đương nhiên đó chỉ là cảm nhận của La Tranh mà thôi. Có đôi khi ngoài mặt càng yên tĩnh thì nguy cơ ẩn dấu dưới nó càng lớn. Buổi chiều một ngày kia, La Tranh vừa xử lý xong một vụ tranh chấp thương mại nên cầm tài liệu cần ký đến thẳng phòng giám đốc. Thư ký giám đốc vừa thấy nàng vội tiến lên hàng chào hỏi. Luật sư Lạc, giám đốc hiện giờ không có ở trong văn phòng ạ. La Tranh giơ cổ tay nhìn đồng hồ rồi vỗ nhẹ tập tài liệu nói. À, vậy tôi có thể đem tài liệu này để vào phòng làm việc của anh ấy chứ? Đây là tài liệu rất quan trọng. Đương nhiên, tôi dám cản bất kỳ ai bước vào phòng giám đốc, cũng đâu dám cản luật sư Lạc. Thư ký giám đốc tủm tỉm cười nói. La Tranh cũng cười, không nói thêm gì nữa mà để cửa bước vào phòng làm việc. Thời gian gần đây, lối tình yêu rất cưng chiều nàng, thậm chí còn công khai ngay tại tập đoàn. Những loại tin đồn thổi cũng theo đó không ngừng phát tán, cho nên mối quan hệ giữa nàng và lối tình yêu thế nào, mọi người trong lòng đều biết rõ. La Tranh đem tài liệu đặt trên mặt bàn, tầm mắt cứ vô tình lướt qua khung hình trên bàn làm việc của hắn. Đó là tấm hình chụp nàng tại khu nghỉ dưỡng lần trước. Trong hình, nàng mặc áo ngủ màu trắng ngồi trên hành lang gỗ mộc, đôi chân nhỏ trắng trẻo đầy nước, hai tóc đen dài óng ả vương trên gò má. Khung cảnh cực kỳ yên tĩnh toát lên vẻ đẹp đam mê đầy quyến rũ. La Tranh khẽ mỉm cười đặt khung hình xuống. Nàng chưa từng nghĩ rằng núi tình yêu sẽ đem tấm hình này rửa ra để đặt trên bàn làm việc. Lúc nàng nhìn thấy lại càng khiến cho tình yêu trong lòng nàng với hắn càng thêm sâu đậm. Vừa định rời đi lại thấy trên bàn làm việc của hắn có ly rượu uống dở. Thầm nghĩ có lẽ là thư ký chưa kịp thu dọn. La Tranh liền cầm lấy ly rượu định giúp nó đem bỏ đi, không ngờ bị đứt trượt tay khiến cho chút rượu còn lại trong ly bắn tung lên quần áo của nàng. À, La Tranh có thể tự trách mình không cẩn thận, nhìn thoáng qua chỗ bị rượu bắn vào, nàng cũng không còn cách nào, nên vào phòng tắm bên trong để xử lý. Thương yêu, chuyện này không thể kéo dài được nữa. Cửa phòng giám đốc bị đẩy ra, Lưu Từ Ngư bước vào, theo sau là một người đàn ông cũng mặc tây phục trang trọng. Ông ta thấp hơn Lưu Từ Ngư một chút, có đôi mắt khá đa tình, mái tóc chải chuốt cẩn thận, nhưng từ nét mặt của ông ta có thể nhận ra đây không phải là người đơn giản. Xương cốt ông ta trông cũng khá rắn chắc, nhưng xem chừng tuổi tác thì hơn Lưu Từ Ngư khá nhiều, ít ra cũng ngoài 50 tuổi. Lưu Từ Ngư không để ý đến lời của ông ta, bước thẳng phòng khách ngồi xuống sofa, ý bảo đối phương cũng như vậy. Thương yêu, vụ làm ăn này tôi đã bỏ ra rất nhiều tâm tư vào đó. Tôi nói rồi, cho dù phải dùng tới bất kỳ thủ đoạn nào cũng phải giành được lợi nhuận lớn nhất. Ông ta ngồi xuống, ngón tay gõ nhịp lên thành sofa, cất giọng đầy kiên quyết. Lưu Tình Nghiêu dựa người vào sofa, chân phải gác lên chân trái, hờ hững nói. Suên, ý của ông là muốn tôi lần này nhắm mắt, mắt mở, cho qua mọi chuyện. Thông minh, tôi chính là có ý đó. Anh cũng biết, bên công tố vẫn đang để ý tôi. Lần này không dùng một chút thủ đoạn không được. Thương yêu, tôi cùng anh trước giờ chưa từng xung đột lợi ích. Lần này dù thế nào anh cũng phải giúp tôi. Suwen nói thẳng vào vấn đề. Suwen, xét về mặt tình cảm, tôi đã không ít lần giúp đỡ ông. Ông kinh doanh lĩnh vực quá nhạy cảm như vậy, nên biết bên công tố không chịu buông tha cũng là chuyện bình thường. Lũ thương yêu nhẹ nhàng nhếch môi, lấy ra hai điếu xì gà, rồi ném trong ta một điếu. Thương yêu, anh nói vậy không đúng rồi. Chúng ta đứng chung trên một con thuyền. Tôi xui xẻo, anh cũng gặp không toái đâu. Cảm giác bất an trong lòng hệt như một loại rung động dần dần khuếch tán, cuối cùng cũng biến thành một cơn sóng lớn, đem tâm tình đang bình tĩnh của nàng đảo lộn hết thảy. Tên đó tạm thời chưa thể động tới vì nhân chứng xảy ra chút vấn đề nên không thể làm bừa được. Nếu không chẳng những ông bị thiệt hại nặng mà tôi cũng rước lấy không ít phiền phức. Núi Tình Yêu hờ hững trả lời. Vậy phải làm sao bây giờ? Cuộc đấu thầu sắp bắt đầu rồi, nhất định không được để đối phương tham dự. Nếu không, chúng ta sẽ phải chuẩn bị kế hoạch tốt lắm rồi sao? Tìm một tên thế mạng kéo luôn đối thủ cạnh tranh xuống nước, gán cho hắn tội danh, nhận hối lộ. Như vậy, đừng nói là tham dự đấu thầu, mà về danh dự của hắn cũng bị tổn hại không ít. Đối với tôi mà nói, đây là cơ hội quá tốt. Vẻ mặt của Sư Huynh lúc này là vẻ mặt tiêu biểu của người bị lợi ích mà bất chấp thủ đoạn. Ánh mắt của ông ta lộ rõ sự tàn độc. Muốn thắng còn rất nhiều cách. Ông luôn giỏi về việc sử dụng gián điệp thương mại. Tôi thấy lần này, ông không ngại dùng lại cách cũ chứ? Núi Tình Nghêu châm xì gà, cười nhạt một tiếng. Tường Nghêu, anh không định ngồi nhìn tôi chết đây chứ? Bên Hồng Kông lúc này có bao nhiêu đôi mắt đang theo dõi tôi. Nếu tôi có thể dễ dàng hành động như vậy, thì còn đi tìm anh làm gì? Anh cũng biết, người của Cục Điều tra Tội phạm Thương mại và Cục Chống tham nhũng đều đã nghĩ cách muốn tóm tôi. Lúc này tôi đâu có thể hành động được. Vẫn như trước kia đi, anh giúp tôi xử lý mọi chuyện. Lợi nhuận lần này tôi tăng cấp 3 cho anh. Điều tôi muốn rất đơn giản, chính là danh dự của đối phương bị hủy diệt hoàn toàn. Sử Vinh vẫn gõ nhịp lên tay vịn sofa, nhấn mạnh từng lời. Lưu Từng Nhiều cũng không trả lời ngay, mà là tranh đứng ở phía ngoài phòng khách đã sớm toát mồ hôi hột. Nàng tuyệt đối không ngờ tới lúc vô tình lại phát hiện ra một bí mật trọng đại đến vậy. Từ nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ mà phân tích, thì thấy cái người khách ở trong phòng kia nhất định có liên hệ lợi ích với Lưu Từng Nhiều. Lúc này đây, ông ta vì mục tiêu của mình không thích sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Nếu nói như vậy, Ôn Khiên chỉ là quân cờ, đúng là sự dự đoán của nàng mà thôi. Mà cái người trong phòng kích kia lại muốn đối thủ của mình bị hủy diệt hoàn toàn về mặt danh dự. Như vậy, tôi hứa lộ chính là cách thức tốt nhất. Mà Lôi Tư Nghiêu cũng biết Ôn Khiên có liên quan tới đối thủ kia, cho nên dứt dùng một hòn đá, ném hai con chim, tiêu diệt toàn bộ. Trời ạ! Nếu như chuyện này là có sự thật, như vậy, tức là nàng vừa nghe được một vụ buôn bán tối mật, không được phép tiết lộ ra. Tim Lạc Tranh không ngừng nhảy loạn lên, sau lưng đã toát mồ hôi lạnh. Nàng vô cùng hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Lôi Tương Yêu. Nàng chỉ muốn nghe câu trả lời của hắn mà thôi. Hắn rõ ràng đã hứa với nàng sẽ không để bản thân mình dính vào những chuyện trái pháp luật nữa. Chẳng lẽ hắn vẫn đang gạt nàng sao? Tương Yêu, chúng ta là người của cùng gia tộc Louis, anh không định qua cầu rút ván đây chứ? Người khách hàng trong phòng tiếp tục cất tiếng. Lần này anh không muốn rút cũng phải rút. Cái tên phế vật kia đã hết giá trị, giết đi cũng được rồi. Anh giúp tôi nghĩ cách, làm cho thật hoàn hảo, không chút tì vết nào mới được. Suên, Lưu Tình Yêu hờ hững lên tiếng. Ông là chú của tôi, theo như lời đề nghị của ông thì tôi nên giúp. Nhưng đứng trên lập trường kinh doanh mà nói, thì nhiều năm qua ông cũng đã kiếm được không ít. Giờ chịu chút ít tổn thất để đổi lấy sự an toàn về sau, cũng không phải là chuyện gì xấu. Ý của anh là lần này anh không định giúp tôi. Sư Huynh kinh ngạc nhìn Lôi Tương Yêu. Tập đoàn Vua còn rất nhiều chuyện phức tạp không kém. Tôi nghĩ ông cũng có thể nhìn ra rồi. Trên thương trường có những chuyện cũng phải dựa vào lợi ích. Tôi cũng chỉ muốn làm một doanh nhân mà thôi. Sư Huynh, lần này tôi không giúp được. Điều duy nhất tôi có thể nói là ông hãy từ bỏ đi. Có được có mất, đó cũng là quy luật của thương trường rồi. Lôi Tương Yêu cười nhẹ, đưa ra lời từ chối nhã nhặn. Lạc Tranh vẫn đang nghe lén ở bên ngoài, lúc này mới cảm thấy bình tâm lại. Nếu như không phải trong phòng đang có khách, là nhất định sẽ chạy vào và ôm chặt lấy hắn. Hắn không nhận lời giúp đỡ Sở Huyên, hắn thật sự không nhận lời. Cái gì? Sở Huyên đương nhiên nghe không ngờ tới, Lôi Tương Nghiêu sẽ khoanh tay đứng nhìn, đứng bật dậy, tức giận nhìn hắn. Tương Nghiêu, anh biết lần này tôi đầu tư vào đó không ít tiền, vậy mà còn đưa ra quyết định như vậy. Nếu lần này vụ đấu thầu không thành công, tôi có thể sẽ mất đi cả thị trường Hồng Kông. Ông cũng vừa nói chỉ có thể mà. Sở Huyên, thương trưởng như chiến trường, biết đánh giá đúng tình hình mới có thể nắm được đại cục. Hiện giờ lùi một bước để sau này có cơ hội nhận được nhiều hơn, đây là đạo lý rất biến của thương trường rồi. Lần này ông quá ở Mỹ, cho dù đấu thầu thành công cũng gặp phải không ít phiền toái, chẳng bằng đem củ khoai nóng bỏng này vứt sang kẻ khác rồi từ từ xem lại kế hoạch của mình. Lôi Tình Nghiêu chậm rãi lên tiếng. Đủ rồi, dù thế nào tôi cũng là trưởng bối của anh. Lúc tôi lăn lộn trên thương trường, anh mới chỉ là một thằng nhãi xanh. Anh dựa vào cái gì mà dám dùng dòng điệu này dạy dỗ tôi? Thương Nghiêu, đường tuổi tôi không biết, trong lòng anh đang nghĩ cái gì. Anh nên định chờ tôi ra cơ để nuốt chọn toàn bộ sản nghiệp của tôi mà thôi. Lúc trước ông nội đem 1/3 tập đoàn giao cho ông quản lý, tôi cũng không hề phản đối quyết định của ông. Suen, tôi nghĩ ông đều là người của gia tộc Louis, tôi đương nhiên sẽ mong ông ngày càng tốt hơn. Đối với phần của ông, tôi không có chút hứng thú. Người Tình Yêu hờ lại một tiếng, giọng nói có chút khó chịu. Đừng làm giả bộ người tốt, lòng tham của anh thế nào tôi còn không biết rõ sao? Lúc trước ông nội anh đem tập đoàn vua chia đều thành 3 phần, giao cho tôi, Ed cùng cha anh. Cha anh đã qua đời sớm nên anh đã sớm nhận phần của mình, lại thành công giành được tín nhiệm của ông nội. Sau 3 năm tiếp nhập quân đoàn, anh đã bắt đầu hành động thôn tính của mình. Anh âm thầm ở phía sau tỉ mỉ sắp xếp mọi thứ, làm cho Ed không còn được ông già đó tin dùng, cuối cùng buồn rầu mà chết. Còn anh công khai nuốt luôn phần sản nghiệp của nó. Bây giờ thì khá lắm, anh là đầu lão của gia tộc Louis. Chẳng lẽ tôi không biết anh đang để ý tới phần của tôi sao? Lúc trước tôi và anh liên thủ chẳng qua vì muốn đối phó Ed. Hiện giờ giá trị lợi dụng không còn, nên anh định tính tiêu diệt tôi luôn phải không? Sự quen giận dữ lớn tiếng. Lạc Tranh vẫn nghe lấy bên ngoài kinh ngạc, trợn tròn hai mắt. Thì ra Lôi Tương Yêu lại có bộ mặt không thể người khác biết như vậy, thật đáng sợ. Lôi Tương Yêu nghe vậy cũng không tức giận, mà chỉ cười khẽ, đem xì gà đặt vào gạt tàn rồi nhếch môi. Nếu một mực nói vậy thì thật là oan cho tôi quá. Ông cũng biết kết quả kinh doanh dưới thời của Ed rồi đó. Các lĩnh vực kinh doanh trên hắc đảo của tập đoàn Gua đều do ông ấy phụ trách. Kết quả ông nội tín nhiệm ông ấy như vậy, nhưng ấy lại làm cho sản nghiệp thành một mớ hỗn độn. Không phải tôi thâu tóm sản nghiệp trong tay ông ấy, và ông ấy tự dâng lên cho tôi mà thôi. Nếu không phải Ed liên tục chọc tới bọn buôn ma túy không nên đắc tội, thì sao ông nội lại thất vọng với ông ấy chứ? Suen, tôi nói rồi, con người tôi không thích cưỡng bách người khác, chỉ muốn làm ăn đàng hoàng mà thôi. Sự thật đã chứng minh, sau khi sản nghiệp bên hắc đạo về tay tôi nên được khởi sắc trở lại, chẳng nhẽ như vậy không tốt sao? Không sai, từ ngày anh ngồi vào vị trí đầu não của gia tộc Louis cũng chưa hề cưỡng bách ai cả. Nhưng đừng tưởng tôi sẽ tin mấy lời ma quỷ của anh. Anh không trực tiếp ép buộc người ta, chỉ là dùng tình huống thực tế để ép buộc đối phương không còn sự lựa chọn nào khác mà thôi. Thương Nghiêu, về điểm này anh quả thật giống cha của mình. Người khác có lẽ không biết, nhưng tôi biết rất rõ. Năm đó Ed chính là bị anh âm thầm ra tay mới khiến nó bị mất đi sự tin tưởng của ông già. Hết thảy mọi chuyện đều do anh thao túng. Sự lạnh lùng chỉ vào Lưu Tương Nghiêu lớn tiếng nói. Lưu Tương Nghiêu cúi đầu cười, đôi mắt sắc bén như chim ưng, ánh lên tia nguy hiểm, nhìn chằm chằm vào Squin. Tương Nghiêu, tôi biết rõ anh hận Ed năm xưa đã bán đứng cha mình, khiến ông già đó tìm được chỗ ở của cha mẹ anh nhanh đến vậy, khiến cho cha anh bỏ mạng bất ngờ. Nhanh nên biết việc Ed ghét cha anh không liên quan gì đến tôi. Anh muốn Ed đền mạng để đền bù tổn thất của cha mình thì cũng làm được rồi. Nhưng có phải anh cũng không muốn cho tôi được sống hay không? Vẻ mặt Squin tràn ngập sự nghi ngờ. Squin, không cần phải vội vàng thanh minh như vậy. Năm đó ông và Ed cũng giống nhau, đều hy vọng nuốt trọn phần sản nghiệp của cha tôi. Chỉ là ý nghĩ của ông và Ed bất đồng. Ed muốn tiêu diệt cha tôi, còn ông thì muốn cha tôi rời khỏi gia tộc. Như vậy, không cần nhìn thấy máu cũng có thể thuận lợi chia phần sản nghiệp. Lúc đó, tôi giúp đỡ ông cũng chỉ vì năm xưa ông có chút mưu tình máu mủ. Còn về chuyện ông nghĩ rằng kết cục của Ed do tôi tạo ra, tôi cũng không muốn thanh minh gì hết. Vẫn là câu nói cũ, nếu ông có thể chứng minh được tôi đứng đằng sau hạ độc thủ, vậy thì hoan nghênh ông mời các vị trưởng bối của gia tộc tới xử lý. Thường Nghiêu, anh... Sự quyền siết chặt nắm tay, sắc mặt cũng cực kỳ mất tự nhiên. Đừng tưởng rằng anh làm mọi chuyện đều kín kẽ. Tôi biết rõ anh có năng lực, nhưng cũng đừng quá tự mãn. Tôi chết, anh cũng không có sống tốt đâu. Vừa dứt lời, nghe ra một tiếng, nắm đấm của Sở Nguyên giáng xuống sofa, không khó nhận ra ông ta đang tức giận cỡ nào. Lạc Tranh nghe lén lại không nhìn thấy tình huống bên trong, đột nhiên nghe thấy tiếng động lớn, khiến nàng sợ hãi kêu lên thành tiếng, toàn thân khẽ run rẩy, khuỷu tay không cẩn thận và phải tấm ngăn, tạo ra tiếng động khá lớn. Ai? Sở Nguyên nghe thấy tiếng động lập tức xài bước nhảy ra khỏi phòng khách, trực tiếp đối mặt với Lạc Tranh. Mà Lạc Tranh đang ảo não cũng liền ngẩng đầu lên, kinh ngạc mở to đôi mắt. Bởi vì cùng lúc đó, nàng nhìn thấy trong mắt Sở Quyên nổi lên một tia sát khí cực kỳ đáng sợ. Lôi Tương Nghiêu cũng lập tức bước ra khỏi phòng khách. Vừa nhìn thấy Lạc Tranh, ánh mắt của hắn thoáng hiện lên một tia kinh ngạc. Một màn này khiến cho Lạc Tranh nhớ đến mấy cảnh đấu đá trên thương trường vẫn hay xuất hiện trên mấy bộ phim. Nhưng lúc này, cái gì sẽ chờ đón nàng đây? Cảm giác căng thẳng trong lòng nàng hệt như đang sợi dây bị kéo căng hết mức. Tranh, sao em lại ở đây? Lôi Tương Nghiêu hơi nhíu mày, trầm giọng cất tiếng hỏi. Lạc Tranh lúc này đã bối rối tới mức không biết nên giải thích thế nào cho ổn. Thường Nghiêu, cô ta là ai? Sở Nguyên nhìn nàng với đôi mắt cực kỳ cảnh giác, giọng nói cũng vô cùng lạnh lẽo đáng sợ. Lạc Tranh lúc này mới cẩn thận quan sát người đàn ông đối diện. Tuy đã ngoài 50 tuổi, nhưng ta khá cho chút cho vẻ bề ngoài của mình, nhìn trông không có vẻ gì tuổi tác hiện trên gương mặt. Nhưng không khó có thể nhận ra, ông ta không phải là người dễ chọc vào. Nàng là luật sư nhiều năm như vậy, sóng to gió lớn cũng gặp không ít, đã từng bị uy hiếp hoặc là nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng lần này, anh có thể cảm nhận được luồng sát khí nồng đậm hơn. Lưới thương hiệu cũng không trả lời câu hỏi của Sơ Quên mà quay đầu đi về phía Lạc Tranh, trầm giọng nói: "Em ra ngoài trước đi." Lạc Tranh có thể nhận ra trong ánh mắt hắn mang theo tia cảnh cáo cùng tận trọng. Đương nhiên, nàng cũng có phát hiện ra bầu không khí lúc này cực kỳ dị thường, liền nhẹ nhàng gật đầu, không nói nơi nào, xoay người rời đi. "Đứng lại!" Giọng nói lạnh băng của Sơ Quên vang lên sau lưng nàng. Lạc Tranh vô thức dừng bước, quay người lại, nên đó trừng lớn đôi mắt. Một khẩu súng đã nhắm ngay về phía nàng, họng súng đen ngòm, hết như con miệng của con dã thú khát máu đang há ra, có thể lấy mạng nàng bất cứ lúc nào, chỉ cần một ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống. Tim Lạc Tranh trong khoảnh khắc nhảy lên tận cổ, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Lôi Thương Nghiêu bước nhanh lên phía trước nàng, đem cả người nàng kéo ra phía sau lưng mình. Lạc Tranh thật sự kinh ngạc, trước mắt nàng lúc này không còn là họng súng đen ngòm nữa, mà nàng vẫn lưng đàn ông rắn chắc. "Thương Nghiêu, anh đây là có ý gì?" Sở Quên cũng không hạ súng xuống, chỉ nhau mắt nhìn lại Lôi Thương Nghiêu, có hành động khác hẳn tác phong thường ngày. Lôi Thương Nghiêu cực kỳ lạnh lùng, cũng không khó nhận ra tia đề phòng trong ánh mắt hắn. Hắn chỉ cười khẽ một tiếng, rồi kết tiếng nói cực kỳ lạnh lẽo: "Sở Quên, những lời này tôi phải hỏi ông mới đúng. Ông đang ở trên địa bàn của tôi, cầm súng chĩa vào người của tôi, vậy ông tính thế nào đây?" "Người của anh?" Sở Quên khẽ nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lạc Tranh. "Người phụ nữ của anh?" "Đúng vậy, người phụ nữ của tôi." Lôi Thương Nghiêu cũng không hề chối bỏ danh phận của nàng. "Người phụ nữ này không thể giữ lại được. Cô ta đã nghe được câu chuyện giữa chúng ta. Một khi chuyển ra ngoài, đối với cả tôi và anh đều bất lợi." Sở Quên vừa nói vừa lên đàn, vẻ mặt vô cùng nham hiểm. Lạc Tranh nghe tiếng súng lục đã lên nòng, tim không khỏi run lên. Đó là súng lục, cho dù nàng có tỉnh táo cùng kiên cường thế nào đi nữa thì cũng chỉ là phụ nữ mà thôi. Trực tiếp đối mặt với họng súng thế này, cơ hội sống sót cực kỳ nhỏ nhoi. Lôi Thương Nghiêu nghe vậy lại hừ lạnh một tiếng: "Ông muốn giết người diệt khẩu, vậy thì giết tôi trước đã." Những lời của hắn làm cho Lạc Tranh sợ hết hồn, nàng không nói lời nào, vừa muốn đứng ra bên cạnh hắn lại bị hắn dùng lực mạnh kéo ngược trở lại phía sau, khiến nàng chỉ có thể không ngừng lo lắng mà thôi. "Thương Nghiêu." "Đừng nói gì hết." Lôi Thương Nghiêu nghiêng đầu, khẽ lên tiếng cảnh cáo Lạc Tranh ở phía sau. Lạc Tranh chọn cách nghe lời hắn. Lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy sợ hãi, vì chính bản thân mình, cũng là vì Thương Nghiêu. Qua lần nghe lén vừa rồi, nàng có thể nhận thấy quan hệ giữa hai người cũng không tốt cho lắm. Nói không chừng đối phương sẽ lợi dụng điểm này để đối phó Thương Nghiêu cũng nên. Nghĩ tới đây, nàng lại lo đến cuống lên. Sở Huyên nghe thấy vậy, khẽ cau mày: "Thương Nghiêu, người phụ nữ này tôi nhất định phải giết. Không giết chết cô ta sẽ trở thành một mầm họa." "Về ông lập tức lột súng đi." Lôi Thương Nghiêu cười lạnh, đôi mắt sắc bén như chim ưng, lại thêm vài phần băng lãnh, khiến người ta không rét mà run. Phía sau lưng hắn, Lạc Tranh nghe thấy câu nói này mà sợ hết hồn, trong lòng nàng không khỏi âm thầm chuẩn bị. Nếu đối phương thật sự nổ súng, nàng nhất định sẽ không hề do dự mà đẩy Thương Nghiêu ra. Sở Nguyệt cũng ngây người. Một lúc lâu sau, dường như ông ta nhận ra điều gì đó, nên cất tiếng cười mang theo ý mỉm mai: "À, tôi hiểu rồi. Anh thích cô ta phải không?" "Cho nên, ông nên biết rằng tôi sẽ không để ông nổ phát súng này." Lôi Thương Nghiêu cũng cười lạnh đáp lại. Sở Huyền cất giọng châm biếm: "Hay lắm Thương Nghiêu, anh cùng cha anh thật giống nhau. Nhưng tôi phải nhắc cho anh nhớ một điều, nếu như hôm nay không giết cô ta, tôi và anh sẽ không có ngày nào được yên. Anh muốn phụ nữ sao? Rất đơn giản, chỉ cần em mở miệng, người phụ nữ thế nào chẳng có chứ." "Sở Huyền, chuyện này kết thúc ở đây, sẽ không ai đề cập đến nó lần nào nữa. Ông đi đi, nếu không tôi thật sự sẽ vì một người phụ nữ mà bất chấp tình cảm của gia tộc để đối phó với ông." Giọng nói cực kỳ tỉnh táo, mang theo quyền uy của Lôi Thương Nghiêu vang lên. "Anh chắc chắn cô ta sẽ không nói ra." Đôi mắt đầy sát khí của Sở Quên thoáng hiện chút chần chừ. Thân ông mà nói, nếu Lôi Thương Nghiêu cố tình bảo vệ người phụ nữ này, ông ta cũng không dám nổ súng. "Tôi đảm bảo." Lôi Thương Nghiêu khẳng định lại lần nữa. "Được, nể mặt anh, tôi tha cho cô ta một lần. Nếu như tôi biết được cô ta mà gây bất lợi cho chúng ta, tôi sẽ là người đầu tiên giết chết cô ta." Sở Huyền rút cục cũng hạ súng xuống, lạnh lùng nói. Lôi Thương Nghiêu chỉ hơi nhếch môi, cũng không nói thêm gì nữa. Sở Huyền cất súng xong liền xoay người, hướng về phía cửa văn phòng bước tới. Lúc lướt ngang qua Lạc Tranh, con nhìn nàng ánh mắt cực kỳ thâm sâu khó lường. rồi mới rời đi. Một sự nguy hiểm rốt cục cũng được giải trừ. Lạc Tranh chỉ cảm thấy như vừa từ địa ngục trở lại nhân gian vậy. Thương yêu, nàng khẽ nhào vào ngực lui thương yêu, bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy hắn. Khi cảm giác sợ hãi đã qua đi, còn đọng lại chính là sự cảm động cùng ủy khuất dồn nén. Trải qua tình cảnh vừa rồi, nàng có thể cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu của hắn. Không sao, không cần sợ. Lui thương yêu chẳng những không trách cứ nàng tự tiện vào phòng làm việc của hắn, mà ngược lại có ôm nàng chặt hơn, trầm giọng khẽ an ủi nàng. Ngồi trong ngực hắn, Lạc Tranh khẽ nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói có chút nghẹn ngào. Thương yêu, sao lại ngốc như vậy chứ? Chúng ta thực sự lùi xuống thì sao? Ông ta còn chưa có lá gan đó. Hơn nữa, hắn cười nhẹ nhàng một tiếng, khẽ đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên. Bảo vệ em là tránh mọi tổn thương là trách nhiệm của anh. Em là người phụ nữ của anh không cho phép có ai có cơ hội tổn thương cho em. Xin lỗi anh, là em gây phiền phức cho anh như vậy. Lai Tranh khẽ cúi đầu, tỏ ý thối lỗi. Nếu như không phải nàng bất cẩn đánh đồ siêu, cũng sẽ không gặp phải chuyện thế này. Vậy sẽ không khiến cho mối quan hệ đang căng thẳng giữa Sở Quên và Lôi Thương Yêu trở nên nghiêm trọng hơn. Bé ngốc. Lôi Thương Yêu cúi đầu cười khẽ một tiếng, vòng tay qua eo Lạc Tranh kéo về phía sofa ngồi xuống, khiến nàng ngồi lên đùi hắn, dùng vòng tay khóa chặt lần lại. Chuyện này căn bản đã rất phiền rồi, cho dù có thêm chút nữa cũng không hề gì, không cần phải tự trách mình. Nhưng ngừng lại, anh thực sự rất tò mò, vì sao em lại đột ngột xuất hiện ở đây như vậy? Tìm anh có việc gì gấp sao? Lai Tranh chăm chú nhìn khuôn mặt đang cương nghị quá nổi lâu, đột nhiên cảm thấy có chút cay cay nơi sống mũi. Thương yêu, anh tin tưởng em đến vậy sao? Chẳng lẽ anh không sợ em là gián điệp thương mại? Nếu như em có dã tâm, thật dịp anh không có ở đây vào phòng nhìn lén tài liệu thì sao đây? Em sẽ làm vậy sao? Lưu Tình Yêu mỉm cười nhìn nàng, thì giọng điệu của hắn mang theo ý hỏi, nhưng ánh mắt vẫn ngập tràn sự tin tưởng đối với nàng. Ánh mắt hắn cứ như vậy lên lỏi vào tận sâu thẳm trong lòng nàng, khiến Lạc Tranh cực kỳ cảm động. Sau một khắc, nàng động lòng ôm chặt lấy hắn. Sẽ không như vậy, vĩnh viễn cũng không. Em cũng muốn bảo vệ anh hệt như anh muốn bảo vệ em vậy. Nhà đầu ngốc. Lưu Tình Yêu đau lòng ôm lấy nàng chặt hơn. Đúng như sự phân tích của Lạc Tranh, Unukhin chỉ là con cờ trong cuộc đấu thầu này mà thôi. Lui Thương Yêu cũng không hề giấu giếm nàng thêm nữa. Nếu nàng đã nghe được như vậy, thì những cơ hội này giải thích cho nàng luôn cũng tốt. Ở trong phòng làm việc, Lạc Tranh cũng khỏi kẽ cất tiếng thở dài. Lui Thương Yêu buông tay khiến cho nàng cực kỳ cảm động, chỉ không ngờ rằng thì ra tập đoàn Wu ban đầu bị chia thành 3 phần. Cũng không ngờ tới về sau này, Lui Thương Yêu đã thâu tóm sản nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực hắc đạo. Xem ra, gia tộc Lui này chẳng những phức tạp về bề ngoài, ngay cả bên trong cũng không hề đơn giản. Còn đang mải nghĩ ngợi, trước mặt Lạc Tranh liền xuất hiện bó hoa lớn màu tím, khiến nàng sợ hết hồn. Nhìn kỹ lại, thì đấy đó tuy là hoa, nhưng không hẳn là hoa, khiến nàng rốt cuộc cũng không biết nên gọi nó là gì. Ngẩng đầu nhìn lên, nàng bắt gặp ánh mắt ấm áp tràn ý cười của Lui Thương Yêu. Liền đó, giọng nói trầm ấm của hắn vang lên. Hoa tương tư này, anh đặc biệt tìm được ở trong hơn 2000 loại hoa. Nó là thứ không khiến bị em dị ứng. Trong mắt Lạc Tranh nổi lên sự ngạc nhiên tột độ, cùng mừng rỡ và cảm động. Lại mỉm cười, nghiêng đầu nhìn thấy bên ngoài cửa sổ có rất nhiều đồng nghiệp đang túm tụm xem náo nhiệt, khiến nàng khúc khỏi xấu hổ bò đỏ bừng mặt. Lưu Tương Yêu khẽ mỉm cười, đưa quay đầu nhìn lại khiến mấy đồng nghiệp ham vui kia vội vàng tránh né đi, rồi nhanh chóng quay trở về với công nghiệp của họ. Thương yêu, đây là công ty, xoay lại phong túng như vậy. Lạc Tranh nhận thấy bó hoa tương tư, bên môi ngập nụ cười dịu dàng, độ gió lúng lúng tiền xinh xắn. Vô duyên vô cớ mang bó hoa lớn như vậy, em lấy đâu chỗ để cắm đây? Khung cảnh đẹp đẽ như vậy, lại bị em biến thành không một chút lãng mạn nào rồi. Lôi Tương Nghiêm mỉm cười nhìn nàng, đem tài liệu trên tay đặt xuống bàn. Anh đã ký hết rồi, em có thể giao cho nhân viên phụ trách lập tức thi hành. Có người phụ nữ nào lại không thích hoa chứ, em không thể tước đoạt quyền lợi tối thiểu của em được. Lai Tranh là nụ cười ngọt ngào. Biết anh có lòng là được mà. Coi như lời xin lỗi của anh vì khiến em hoảng sợ một phen như vậy. À, còn có cái này nữa. Lôi Tình Yêu sống như làm ảo thuật, lấy ra từ phía sau lưng một cái túi khá tinh xảo. Để thay cho y phục bị bắn rượu của em. Lai Tranh có chút kinh ngạc nhìn hắn. Sao anh lại biết? Lôi Tình Yêu cong môi cười, thân mình cao lớn khẽ cúi xuống, đôi môi mỏng cơ hồ dán lên môi nàng, tham lam hít lấy hương thơm ngát trên bờ môi mỏng. Còn nữa, hôm nay đừng có làm thêm giờ, anh đã đặt một nhà hàng rất tuyệt, cuối cùng muốn cùng em hưởng thụ cảnh sắc tuyệt vời của ban đêm. Sao anh lại có thời gian dành như vậy? Anh là ông chủ mà, dù bận thế nào cũng đâu thể bận bằng anh đây. Lại tranh là nụ cười mê hồn, cầm lấy túi đồ. Nàng cũng đã sớm quen thuộc với cảnh hắn thỉnh thoảng lại tự tiện chạy vào phòng làm việc của nàng thế này rồi. Anh ra ngoài gặp khách hàng một lát, hết giờ làm, anh kêu lái xe cho em ở dưới bãi đậu xe. Lưu Thương Yêu dịu dàng nói. Em có lái xe tới. Nghe lời anh. Hắn khẽ hôn nhẹ lên môi nàng, lại tranh dịu dàng nhìn hắn. Anh là sợ em làm thêm giờ. Thông minh. Hắn mỉm cười rồi đứng dậy, đưa tay khẽ vuốt ve tóc nàng. Anh ra ngoài một lát. Lái xanh gật đầu. Vừa lúc hắn xoay người rời đi, lại cất tiếng gọi hắn. Em sao vậy? Lưu Tương Nghiêu quay đầu. Lái xanh đi về phía Lưu Tương Nghiêu, chủ động ôm hắn, sau đó còn mạo gan hôn lên môi hắn. Làm sao đây? Người ta nói em là hoa anh túc độc, em lại cảm thấy danh hiệu thế này để cho anh mới đúng. Ở gần anh quá, khiến em sợ hãi không cách nào thoát ra. Xanh rồi lại thấy nhớ. Những lời của nàng khiến cho Lưu Thương Yêu hài lòng cong môi cười. Sai rồi, anh không phải hoa anh túc độc, mà là hoa mạn đà, hay gọi là hoa bì ngạn. Ha? Lạc Tranh có chút khó hiểu. Vì sao lại nói như vậy? Bởi vì Lưu Thương Yêu càng gần nàng hơn, nở nụ cười tà mi, mang theo sức hấp dẫn hết như một vị thần thoại Hy Lạp. Độc tính của hoa mạn đà la so với hoa anh túc còn càng mạnh hơn. Cuồng ngạo. Lạc Tranh bật cười vùi đầu vào trong ngực hắn. Khi thành phố lên đèn, khắp nơi đều tràn ngập ánh sáng lấp lánh của đô thị phồn hoa. Chiếc xe sang trọng bóng lộn lướt nhẹ trên đường, tới một khu quanh bất ngờ bị một chiếc xe thương vụ màu đen vượt lên chặn đầu. Két, lái xe vội vàng phanh gấp lại. Liền đó từ trên chiếc xe chặn đầu kia có hai gã mặc tây phục màu đen bước xuống, không nói một lời, đem cửa xe kéo mạnh ra, bộ dáng vô cùng đằng đằng sát khí. Lại tranh thầm thề với lòng, sau này ngồi xe nhất định phải khóa cửa lại thật kỹ. Lần sau lại mời xuống xe. Ngồi trong hai gã mặc một đồ đen lạnh lùng lên tiếng. Lái xe của Lại tranh cũng là người từng trải qua sóng gió, không đợi nàng lên tiếng đã lập tức quạt lên dứt khoát. Các người lại thật to gan, lại dám cản xe của ngài Louis. Luật sư Lạc xin hãy yên tâm, sẽ không làm tốn nhiều thời gian của cô đâu. Gã mặc đồ đen vẫn nhìn chăm chú vào Lạc Tranh. Lái xe còn muốn mở miệng lại bị Lạc Tranh ra hiệu im lặng. Nàng ngồi xuống xe rồi nhìn thấy cách đó không xa một chiếc xe dù đang chìm trong bóng đêm dày đặc nhưng vẫn tỏa ra ngạo khí cực độ. Ai muốn gặp tôi? Ánh mắt nàng lúc này vẫn cực kỳ bình thản. Luật sư Lạc sẽ biết ngay thôi. Gã mặc đồ đen mặt không đổi sắc, chậm rãi trả lời. Luật sư Lạc. Lái xe của nàng lo lắng bước tới, thấp giọng gọi. Xem ra họ không có ý tốt, cô đừng qua đó, chúng ta đi tiếp thôi, họ sẽ không dám làm gì đâu. Dù sao đây cũng là xe của ngài Louis, bọn họ cũng nên biết được một chút. Không sao đâu, nếu sự việc đã tới thì cô tránh cũng không nổi. Tôi qua đó xem thế nào, nếu 20 phút nữa tôi không trở lại, gọi điện báo cho Lý tiên sinh. Lái tranh bình tĩnh lên tiếng. Vâng, luật sư Lạc, xin bảo trọng. Lái xe khẽ nói. Lạc Tranh gật đầu nhìn về phía hai gã áo đen. Đi thôi. Luật sư Lạc, mời qua bên này. Một gã áo đen đi trước dẫn đường, các con lại đi theo phía sau nàng. Một bước trước một sau như vậy khiến nàng không có sự lựa chọn nào khác. Chiếc xe của đối phương dừng dưới một tán cây, vị trí khá kín đáo mà xung quanh vô cùng yên tĩnh. Gã áo đen mở cửa xe để Lạc Tranh ngồi vào trong. Không gian bên trong xe khá rộng rãi, ly rượu đã được dọn sẵn, hơi sóng sánh lấp lánh đầy mê hoặc dưới ánh đèn trong xe. Đợi nàng vừa đặt chân vào bên trong xe, cửa xe liền lập tức bị đóng lại, khiến Lạc Tranh chỉ có thể ngồi đối diện với một khuôn mặt đàn ông với nụ cười đầy âm hiểm. Lần sau là không ngờ chúng ta gặp nhau nhanh như vậy. Là Sawin, kẻ đã chia súng vào nàng sáng nay. Khẽ hít sâu một hơi, Lạc Tranh cố giữ cho tâm trạng bình ổn nhất, nhẹ nhàng cười một tiếng. Thì ra là Sawin tiên sinh, thật hân hạnh. Tôi nghĩ Sawin tiên sinh cũng không hy vọng là gặp lại tôi đâu. Sawin khẽ nghiêng người về phía trước, nhưng muốn dò xét vẻ mặt của Lạc Tranh, ông ta chỉ lại nùng nở nụ cười, cũng không nói thêm tiếng nào nữa. Lưng Lạc Tranh lúc này dựa thẳng tắp trên lưng ghế, nàng có thể nhìn ra ý đồ xấu xa trong đáy mắt ông ta. Trong lòng mặc dù rất kinh hoàng, nhưng nàng vẫn cố gắng khống chế tâm trạng, không bộc lộ ra ngoài. Bầu không khí trong xe rơi vào trạng thái tĩnh lặng hồi lâu. Đây thực sự là khoảng thời gian cần thiết để hai bên có thể âm thầm cân nhắc lợi hại cho bản thân mình. Sở Huyền vẫn nhìn chằm chằm vào Lạc Tranh, ánh mắt thâm trầm của ta đứt từ đôi chân thon dài của nàng đến thân hình tuyệt mỹ với những đường cong hấp dẫn, cẩn thận đánh giá nàng, rồi cuối cùng dừng lại tầm mắt ở gương mặt trắng trẻo của Lạc Tranh. Tôi thật không ngờ nhà luật sư nổi danh khắp Hồng Kông được xưng tụng là hoàng túc độc lại là một mỹ nhân đầy mê hoặc thế này. Cũng khó trách sao Thương Nghêu lại điên đảo thần hồn, mất đi lý trí như vậy. Lạc Tranh vẫn không mở miệng, nên mà cũng không có bất kỳ biểu hiện nào khác thường, chỉ còn chưa biết rõ tình hình trước mặt, trầm mặc chính là phương thức đối phó tốt nhất. Phía đối diện, Sở Huyền điều chỉnh lại tư thế ngồi, cầm lấy ly rượu song sánh, tỏa ra mùi hương nồng đậm thơm ngát đang không ngừng lan tỏa trong không khí. Ông ta khẽ hớp một ngụm rồi đặt ly xuống nhìn Lạc Tranh. Luật sư Lạc, theo tôi được biết thời gian của bên Thương Nghêu cũng không hề ngắn. Lạc Tranh rốt cục cũng lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng toát lên vẻ tỉnh táo cực độ, mà ngay cả ánh mắt nàng cũng ánh lên sự thông tuệ. Tôi nghĩ Sở Huyền tiên sinh chắc hẳn không có hứng thú nói chuyện yêu đương của tôi đâu. Đôi môi anh đào khẽ xinh đẹp cong lên, lộ ra vẻ trào phúng. Chỉ bằng cứ nói thẳng ra để tiết kiệm thời gian cho cả hai bên. Lời sơ lạc, cô là người phụ nữ đầu tiên dám nói chuyện với tôi như vậy. Không tệ, không tệ, cô quả nhiên rất cam đảm. Sư Huyền cười gật đầu, một tia tán thưởng thoáng hiện lên trong nét mắt ông ta. Ông ta lấy từ bên cạnh ra một cái ly khác, chậm rãi rót rượu vào đó. Nhưng lần này, rực rượu lại là màu xanh, đẹp tự loài xa trúc diệp thanh để mê hoặc. Cử chỉ rót rượu của ông ta cũng khá tào nhã, sau đó đem ly rượu đặt lên thành ghế trước mặt Lạc Tranh. Lạc Tranh là người thông minh, y nhiều có thể đoán ra được ý tứ của ông ta, nhưng nàng chỉ khẽ nhếch miệng, cũng không nói lời nào. Lần sư lạc, phụ nữ khiến tôi thừa nhận chẳng có mấy người. Hôm nay cô nghe được tôi cùng Thương Nghêu nói chuyện, xét theo quy củ, tôi phải giết cô để diệt khẩu, nhưng... Sư Huy nói được một nửa, lên dưới này, dù lại chuyển đề tài. Xem hồ sơ cá nhân của tôi mới càng hiểu rõ, cô thực sự là một bảo vật, một viên ngọc tuyệt mỹ. Nếu không mày giũa nó cho thêm sáng bóng, thì thật là đáng tiếc. Dù sao tôi cũng cực kỳ quý trọng nhân tài. Nên mà Lạc Tranh vẫn cực kỳ bình thản, nhận giọng nói. Mỹ Ngọc cũng được, đá thô cũng được, tôi vẫn luôn cho rằng cần phải gặp được điều kiện cùng đối tác phù hợp mới có thể phát huy khả năng của mình. Mỹ Ngọc giá trị đối với người biết thưởng thức nó, chỉ có họ mới biết cách để khai phá những mặt đẹp nhất của nó. Thật ra, nếu nhìn từ góc độ khác, Mỹ Ngọc cũng đâu khác gì đá thô đâu. Tại hùng viện của luật sư Lạc hôm nay, rốt cục tôi cũng được lĩnh giáo. Vậy luật sư Lạc nói đi, tôi vẫn luôn tin tưởng vào con mắt của mình, rất biết thưởng thức Mỹ Ngọc. Cho dù là đá thô tôi cũng sẽ sửa thành ngọc sáng. Đương nhiên, vẻ đẹp của Mỹ Ngọc không chỉ đơn thuần ở giá trị của nó, mà còn có sự độc đáo vĩnh viễn chỉ có riêng ở nó. Chỉ là viên ngọc đó có nguyện ý nhận sự may mắn đó không thôi. Sư Yên cười nhẹ một tiếng, ánh mắt lóe lên vẻ cao ngạo. Nói xong ông câu đó, ông ta liền lấy từ trong túi quần ra một tờ séc, đặt lên thành ghế trước mặt Lạc Tranh, ngay bên cạnh ly rượu song sánh để mỹ hoặc kia. Lạc Tranh nhìn thoáng qua ly rượu bên cạnh, lại nhẹ nhàng cầm lấy tờ séc, nhìn con số trên đó, liền cố làm ra vẻ tán thưởng. Sư Yên tiên sinh thật sự rất hào phóng, tờ séc này quả thực rất hấp dẫn. Đây chỉ là mở đầu thôi. Sở Huyền cũng đi thẳng vào vấn đề. Tôi nghĩ luật sư Lạc là người thông minh, nên biết thế nào là có lợi, thứ nào không. Nếu như luật sư Lạc giúp việc cho tôi đảm bảo vinh hoa phú quý, cô sẽ hưởng không hết. Còn ngược lại, Lạc Tranh đặt tờ séc xuống, cầm lấy ly rượu bên cạnh, màu xanh biếc cùng vẻ lấp lánh của nó, khẽ che đi đôi mắt đẹp đầy thông tuệ cùng tỉnh táo của nàng. Tôi nghĩ ly rượu này của Sư Huyền tiên sinh nhất định là thứ rất chứ danh. Chỉ sợ rằng nếu tôi không nhận lấy tờ séc kia thì chờ đợi tôi chính là ly rượu này. Kinh nghiệm đối phó với những trường hợp vừa mua chuộc vừa diệt khẩu kia, nàng cũng đã từng trải qua rất nhiều. Đối phương có thể cho nàng mật ngọt, cũng có thể cho nàng một khối độc dược. Nhận được mật ngọt hay độc dược còn tùy thuộc vào sự hợp tác của nàng như thế nào. Ha ha. Sư Huyền cười lớn, vỗ tay thổi tán thưởng. Luật sư Lạc, cô thật sự là rất thông minh. Ly rượu này đúng là do tôi đặc chế, chuyên dùng để tiêu diệt những khối mỹ ngọc không biết tốt xấu. Nhưng tôi nghĩ luật sư Lạc là người thông minh, hẳn là biết bản thân mình nên làm thế nào. Chẳng lẽ không muốn ngọc nát, hương tan chứ? Nói vậy tức là tôi không thể rời khỏi chiếc xe này. Là Tranh khẽ hừ lạnh, nét mặt cũng cực kỳ bình thản. Cô đương nhiên có thể, chỉ cần ngoan ngoãn nhận lấy tờ séc này là được. Trên mặt Sư Huyên lúc này tràn ngập vẻ âm hiểm. Sư Huyên tiên sinh quá đề cao tôi rồi, có lẽ tôi không có giá trị lớn như ông vẫn tưởng đâu. Là Tranh khẽ dựa lưng vào ghế, nhẹ nhàng lên tiếng. Không không, luật sư Lạc quá khiêm tốn rồi, nhưng tôi lại rất thích cô. Sư Huyên khẽ khoát tay. Có thể ở lại bên cạnh Thương Nghêu làm việc, đều là người tài năng, có thể làm việc bên cạnh Thương Nghêu, hơn nữa còn khiến cho anh ta quan tâm lo lắng đến vậy, thực sự là long phụng trên đời này. Luật sư Lạc, cô nói xem, sao tôi có thể đành lòng không có cô đây? Ông muốn tôi làm việc cho ông, hay là giúp ông làm gián điệp? Là Tranh khẽ cười lành. Nói thẳng thắn, tôi chỉ muốn luật sư Lạc giúp tôi làm một chuyện. Sau khi làm xong, tôi đảm bảo sẽ tuyệt đối không tới quấy rầy luật sư Lạc nữa. Hơn nữa, cô cũng sẽ có một số tiền lớn để bù ba đời tiêu không hết. Dù Huyền hơi nghiêng người về phía trước, nhưng muốn dò xét thái độ của nàng, đưa ra điều kiện cực kỳ hấp dẫn. Là Tranh cười nhẹ một tiếng, cũng hơi nghiêng người về phía trước. Dù Huyền tiên sinh muốn tôi lấy danh sách dự thầu và giá thầu. Ngữ điệu của Lạc Tranh mang tính khẳng định, chứ không hề có chút nghi vấn nào. Đáy mắt Sở Huyên đầu tiên thoáng hiện lên tia kinh ngạc, sau đó là sự tán tưởng không hề che giấu. Luật sư Lạc, cô thật sự quá thông minh. Nếu như cô có thể giúp tôi, nhất định tôi sẽ vạn sự thắng lợi. Đúng vậy, tôi chính là muốn lấy danh sách cùng giá thầu. Phần tài liệu này khóa trong két sắt tại phòng làm việc của Thương Nghêu. Chỉ cần cô có thể sao chụp cho tôi một bản, tôi đảm bảo cả đời cô tiêu sẽ không hết tiền. Chẳng mắt là Tranh lóe lên một tia sắc lạnh, cất tiếng cười đầy tỉnh táo, khẽ tựa người vào lưng ghế. Từ con số trên tấm séc này cho thấy Sư Huyên tiên sinh là người rất hào phóng. Tuy nhiên tôi còn có một sự phân tích khác, không biết Sư Huyên tiên sinh có muốn nghe hay không. Cô muốn nói gì? Sư Huyên cũng ngồi thẳng lại, chăm chú nhìn nàng. Lại Tranh chậm rãi lên tiếng. Tôi hiểu rõ thương trường như chiến trường, cho dù là anh em ruột thịt cũng không nể tình. Huống chi sản nghiệp của tập đoàn Gua lại lớn đến vậy. Lần đấu thầu này, tập đoàn Gua là nhà thầu chính, thông qua mối quan hệ với các chính phủ để thu hút đầu tư. Dù Huyên tiên sinh đương nhiên muốn lấy miếng thịt lớn này, bởi vậy mới không ngừng bất chấp mọi thủ đoạn để giành giật nó. Ông vốn cho rằng Louis tiên sinh sẽ giúp đỡ ông vô điều kiện, vì ông là chú của anh ấy. Nhưng Louis tiên sinh chỉ coi ông như một nhà thầu bình thường, cho nên ông muốn trộm lấy danh sách dự thầu cùng giá thầu. Một khi có được nó, ông không chỉ thu được toàn thắng mà còn có được những tư hoạch đầy bất ngờ khác nữa. Rồi nghe vậy, khẽ nhíu mắt lại hỏi. Luật sư Lạc, cô muốn nói cái gì? Điều tôi muốn nói rất đơn giản. Sư Huyên tiên sinh lần này muốn chơi một trò chơi, mũi tên bắn trúng hai con chim. Chỉ cần ông có thể nắm được tài liệu đấu thầu, chẳng những có thể đấu giá thành công, mà còn có thể đem Louis tiên sinh kéo xuống, biến phần sản nghiệp trong tay ấy thành của mình. Sư Huyên tiên sinh, tôi phân tích không sai chứ? Lại Tranh vẫn nuôi nở nụ cười nhẹ nhàng, dáng vẻ lạnh lùng hờ hững, hệt như đám mây nơi chân trời. Nhưng những lời của nàng lại cực kỳ sắc bén, khiến người ta không khỏi ớn lạnh. Luật sư Lạc, tôi là chú của Thương Yêu, sao có thể hại nó chứ? Nếu như Sư Huyên tiên sinh thật sự coi trọng tình thân như vậy, không hết lần này tới lần khác tìm cách giành lấy tài liệu mật như vậy. Từ đấy lòng Lại Tranh không khỏi dâng lên một cảm giác khinh thường với ông ta. Nên này Sư Huyên tiên sinh gấp rút như vậy, không những chỉ muốn có được giá thầu, mà còn muốn bị Louis tiên sinh uy tín trong giới kinh doanh vì để lộ thông tin, và hơn nữa mất đi sự tin tưởng của các trưởng bối trong gia tộc. Như vậy, sản nghiệp trong tay Louis tiên sinh sẽ được giao cho Sư Huyên tiên sinh tiếp quản. Kể từ đó, tập đoàn Gua có thể nói là ba nhánh ngâm lại, tất cả đều nằm trong tay Sư Huyên tiên sinh, đúng như ý muốn của ông rồi. Nụ cười trên môi Sư Huyên càng lúc càng quỷ dị. Đợi nàng nói xong, ông ta mới thong thả lên tiếng. Luật sư Lạc, tôi không biết nên dùng từ nào để hình dung sự thông minh của cô. Nếu như có thể hợp tác cùng với cô, thực sự là một chuyện cực kỳ may mắn. Còn nếu là đối đầu, thật sự là tai họa. Cho nên luật sư Lạc, tôi rất muốn đưa ra lời mời hợp tác cùng cô. Sao dám khẳng định tôi nhất định sẽ phản bội Louis tiên sinh? Là Tranh khẽ cười lành. Tôi biết rõ luật sư Lạc là người phụ nữ trọng tình nghĩa, cũng biết con số trên tập sách kia căn bản chưa hấp dẫn được luật sư Lạc. Vậy đi, tôi muốn bàn với luật sư Lạc một chuyện. Một chuyện mà cô và Thương Nghêu nhất định phải đối mặt. Xu Huyền xanh mãnh nhìn nàng, chậm rãi lên tiếng. Là chuyện gì? Là xanh khẽ cất tiếng hỏi. Ánh mắt Xu Huyền chợt lóe lên đầy ma quỷ. Tôi biết rõ quan hệ hiện giờ của luật sư Lạc cùng Thương Nghêu. Hai người cường hiện đang sống chung. Ông ta lại nhấn mạnh từng lời. Có thể khiến một người phụ nữ toàn tâm toàn ý với mình, biện pháp duy nhất chính là khiến họ động chân tình. Thương Nghêu quả thực đã làm rất tốt, nhưng tôi cũng nhắc nhở cô một câu, muốn yêu Thương Nghêu thì phải vượt qua rào cản về thân phận đã. Cô tưởng rằng dù có quyền lực lớn một tay che trời thì đã sao chứ? Còn người nó đã gắn buộc với cuộc hôn nhân vương thất, cho dù nó không muốn cuộc hôn nhân đó thì cũng không có cách nào thay đổi vận mệnh của mình. Vụ liên hôn này là nhằm vào mục đích quan hệ giữa hai gia tộc càng thêm mật thiết và quang minh chính đại hơn. Một khi Thương Nghêu thoái hôn, như vậy nó sẽ mất đi sự tin tưởng của ông nội. Luật sư Lạc, cô thông minh như vậy, chắc không khó có thể tưởng tượng ra chuyện tiếp theo chứ. Mất đi sự tín nhiệm của ông già đó thì sao đây? Nó sẽ mất đi tất cả, một chút cũng không còn. Trái tim Lạc Tranh theo những lời cuối cùng của ông ta khẽ run lên, ngón tay nàng vô thức nắm chặt lại. Nàng không thể không thừa nhận những lời Sở Uyên nói đều là sự thật. Trong gia đình giàu có, tình thân không đáng kể là bao, huống chi đây lại còn gia đình vương thất. Luật sư Lạc, cô không nghĩ lại xem, nếu quả thật đến ngày đó, Thương Nghêu sẽ cho cô được gì đây? Cô đặt tình cảm của mình vào nó, rốt cuộc nhận được cái gì? Đầu tư mạo hiểm như vậy, thật không đáng chút nào. Sở Uyên vừa nói, vừa vươn người về phía trước, đưa tay đặt lên mu bàn tay của nàng. Chẳng bằng hãy giúp tôi lần này, cả đời cô sẽ không phải lo nghĩ. Lạc Tranh thấy bàn tay ông ta bám trùm bàn tay mình, khẽ nhíu mày, nhìn thẳng vào gương mặt tươi cười để quỷ dị một người đàn ông trước mặt, tỉnh táo nói: Tôi nghĩ Sở Uyên tiên sinh không hẳn muốn tôi giúp đỡ đơn giản như vậy chứ. Vậy mới nói, làm việc với người phụ nữ thông minh rất thoải mái. Đúng vậy, tôi muốn đối với luật sư Lạc có tham niệm, nhất là người phụ nữ thông minh như cô, tôi lại càng không muốn bỏ qua. Cô hãy rời khỏi Thương Nghêu, ở lại bên cạnh tôi. Tôi không giống như Thương Nghêu, không phải gánh vác nhiều trách nhiệm nó. Chỉ cần cô đi theo tôi đảm bảo sẽ cho cô những thứ tốt nhất ở trên đời này. Ông ta cười khẽ, đến đó liền chuyển qua ngồi bên cạnh Lạc Tranh, tay chân bắt đầu không ăn phần, vươn ra kéo nàng vào trong lòng mình. Lạc Tranh cũng không dễ dùa, chỉ dùng mắt lạnh băng nhìn ông ta. Sở Uyên tiên sinh, xin ông hãy tự trọng một chút. Sở Uyên bị ánh mắt lạnh đến tối xương của Lạc Tranh làm cho kinh sợ, sắc mặt lộ rõ vẻ lúng túng cực độ. Vừa rồi ông ta thấy nàng trầm tư như vậy, còn tưởng nàng đang cân nhắc, vừa mới lần tới lại bị cự tuyệt thẳng thừng như vậy, khiến ông ta bối rối buông nàng ra, khẽ hắng giọng: Đương nhiên tôi vẫn rất quý trọng nhân tài, nếu như luật sư Lạc không muốn ở bên cạnh tôi, vậy lời đề nghị hợp tác giữa tôi vẫn còn giữ nguyên hiệu lực. Tôi muốn biết nếu mình lựa chọn cự tuyệt thì ngoài ly rượu đồng này ra còn có cái gì nữa? Lạc Tranh lại nùng lên tiếng, vẻ mặt Sở Uyên lóe lên tia gian xảo. Tôi nếu đã dám đưa luật sư Lạc tới nơi này, đương nhiên đã có chuẩn bị rồi. Không ngại nói cho cô biết, trong tay tôi có những chứng cứ bất lợi cho Thương Nghêu. Nếu như cô thật sự không chấp nhận lời đề nghị của tôi chẳng những có thể khiến cô mất mạng, hoặc còn có thể làm cho Thương Nghêu chỉ trong một đêm đã thành kẻ trắng tay. Thật sao? Lạc Tranh nghe vậy chẳng những không chút sợ hãi mà còn nở nụ cười bình thản. Tôi nhớ Sở Uyên tiên sinh cũng đã nói, ông và Lui tiên sinh cùng ngồi trên một con thuyền, ông làm như vậy có chắc là mình sẽ thoát khỏi liên quan hay không? Chứng cứ có thể ngụy tạo bằng chẳng chút khó khăn. Tôi có thể kéo Thương Nghêu xuống thì cũng có thể bảo vệ tốt cho bản thân mình. Tôi cùng Thương Nghêu tuy đã nhiều lần cùng hợp tác, nhưng tôi biết rõ nó vẫn luôn muốn đối phó tôi. Chỉ bằng mặt không bằng lòng là chuyện thường thương giới. Nhưng chuyện này, luật sư Lạc, tôi khuyên cô hãy ngoan ngoãn nhìn rõ tình hình một chút. Không cần biết là tương lai thế nào, ít nhất cục diện giờ đối với cô là hoàn toàn bất lợi. Sở Uyên cười càng thêm thâm hiểm, Lạc Tranh cười khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn vô cùng sắc bén. Ông sai rồi, lúc này đây, người đang ở trong thế bất lợi là ông chứ không phải là tôi. Cái gì? Ánh mắt Sở Uyên khẽ lén lên tia kinh ngạc. Lạc Tranh lấy điện thoại di động ra, đem đoạn video vừa quay tắt đi. Những gì vừa nói đã bị ghi lại hết rồi, không có nhân chứng cũng không sao, đoạn video này chính là bằng chứng sống động nhất. Sở Uyên lúc đầu hơi sững sờ, nên đó lập tức cười lạnh. Cô cho rằng cô còn có cơ hội đem đoạn video này đưa ra ngoài? Sở Uyên tiên sinh, ông thật sự là quá già, hay đánh giá quá thấp khoa học kỹ thuật hiện giờ rồi. Lạc Tranh cười nhẹ một tiếng. Chẳng lẽ ông không biết trên đời có cái gọi là Internet sao? Vừa rồi tôi đã đem đoạn video này truyền đến máy tính của công ty. Máy tính của cô cố cài đặt một phần mềm cùng thiết bị đặc biệt. Chỉ cần trong vòng 3 giờ đồng hồ tôi không nhập mật khẩu vào thì đoạn video kia sẽ được tự động gửi đến tay kiểm sát trưởng. Ông cũng biết tôi là luật sư, năng lực tự vệ đương nhiên cao hơn người bình thường, cho nên khuyên Sở Uyên tiên sinh hãy để tôi đi là hơn. À, Còn nữa, Thường Nghiêu hiện giờ đang chờ tôi cùng ăn tối. Thử nghĩ xem, nếu tôi không tới đúng hẹn, anh ấy liệu có không tới tìm hay không? Lúc đó, tình cảnh của ông sẽ càng thêm bất lợi mà thôi. Người Trung Quốc có câu, chưa xuất mã đã mất tướng. Ý nghĩa của câu này, hẳn không cần tôi giải thích với ông cũng hiểu chứ. Sư Huyên không ngờ, kết quả lại thành ra như vậy, vẫn nổi hét lên. Cô tưởng rằng có thể uy hiếp được tôi sao? Cho dù kiểm sát trưởng xem được đoạn video này, thì cũng sẽ nghe thấy trong tay tôi nắm chứng cứ bất lợi cho Thương Yêu. Cô cho rằng nó còn có thể yên tâm hay sao? Nếu trí nhớ của Sư Huyên tiên sinh vẫn tốt, hẳn sẽ nhớ vừa rồi mình đã nói một câu, chứng cứ có thể ngụy tạo, chẳng một chút khó khăn. Nghĩ lại xem, nếu kiểm sát trưởng nghe được những câu này, vậy nghi ngờ ông nhiều hơn hay là Louis tiên sinh nhiều hơn đây? Lại tranh là nụ cười nhẹ, giọng nói tỉnh táo cùng lạnh lùng đầy sắc bén như xuyên thấu lòng đối phương. Tôi là luật sư đại diện cho Louis tiên sinh, ông cho rằng tôi sẽ ngồi nhìn anh ấy gặp chuyện không ai hay sao? Cô muốn thế nào? Tôi biết Sư Nguyên tiên sinh ngụy tạo rất nhiều chứng cứ, nhưng tôi sẽ không để ông thành công đâu. Còn nữa, Lại tranh nhấn mạnh từng lời, cho dù chứng cứ có xác thực cỡ nào đi nữa, tôi cũng sẽ tận dụng lợi thế của mình để phá hủy nó, không để cho ông một cơ hội đắc thủ. Đường đường là đại luật sư danh tiếng, cô cũng đi biết luật pháp hay là phạm luật hay sao? Sư Huyên cười lạnh. Tôi không tin cô có thể làm được như vậy. Luật sư Lạc vẫn luôn nổi tiếng là người hành động xử theo lý trí, xử sự theo tình cảm, như vậy không phải là sở trường của cô. Lại tranh khét hờ nụ cười mỉa mai. Không ai lúc nào cũng có thể hành động theo lý trí, cũng không ai có thể hoàn toàn hành động theo cảm tính. Làm người, lý tính quá thì sẽ vất vả, quá tình cảm sẽ rất đau khổ. Sư Huyên tiên sinh, ông nói đúng. Tôi yêu Thương Nghêu, cho nên không quan tâm tương lai của anh ấy đến sẽ thế nào. Tôi chỉ muốn một lòng yêu anh ấy là đủ rồi. Cho dù tôi lý trí thế nào đi nữa, thì cũng sẽ vì tình yêu mà hành động theo cảm tính. Nếu cả đời này, ngay cả cơ hội để xử trí theo cảm tính cũng không có, thì thử một chút cuộc sống thật là vô vị. Cô nói chuyện vừa rồi tôi không hề ghi lại. Để có thể bảo vệ hình tượng chuyên nghiệp của một đại luật sư, tôi sao có thể tự hủy hoại mình chứ? Lại tranh là nụ cười đầy thông minh. Đương nhiên, ông có thể giữ điện thoại của tôi lại, nhưng đáng tiếc, phải nói cho ông biết, vậy cũng vô dụng thôi. Cái duy nhất là ông để tôi đi. Sư Huyên không ngờ lại bị một phụ nữ chơi xỏ mũi như vậy, nắm tay ông ta siết chặt thành nắm đấm, khẽ quát lên. Cô quả thực là độc ác, thủ đoạn không thua đàn ông chút nào. Không ngờ tới tôi lại rơi vào cạm bẫy của một người phụ nữ. Ông yên tâm, chỉ cần ông không gây bất lợi cho Thương Yêu, an ổn quản lý sản nghiệp của mình, tôi cam đoan với ông, đoạn video lúc trước sẽ không tiết lộ ra ngoài. Lạc Tranh thẳng thắn nói. Cô tốt bụng như vậy sao? Ánh mắt Sư Huyên tràn ngập sự nghi hoặc. Có hai nguyên nhân khiến tôi quyết định như vậy, Lạc Tranh dứt khoát nói. Thứ nhất, tôi vẫn nhớ ông là trưởng bối của Lôi tiên sinh. Thứ hai, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất, tôi không muốn anh ấy gặp bất kỳ bất lợi nào, dù là nhỏ nhất. Sao mặt Sư Huyên hiện giờ đã tránh bay ra, ông ta chưa từng nếm trải mùi vị thất bại như vậy bao giờ. Bây giờ xin hỏi Sư Huyên tiên sinh, tôi có thể xuống xe được chưa? Lạc Tranh nhẹ nhàng lên tiếng. Sở Huyền cũng không còn cách nào, chỉ có thể ra lệnh cho thủ hạ mở cửa xe, thả Lạc Tranh xuống. Chiếc xe cũng giống như chủ nhân của nó, mang theo lửa giận ngùn ngụt, gầm rú lao đi. Đứng ở dưới tán cây lô đồng, Lạc Tranh nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần, khẽ thở dài một hơi, đẩy nhẹ nhõm. Nàng còn nhàn rỗi chưa đến 2 phút, lại thấy phía trước có một xe con lao tới. Mã lực mạnh mẽ tới mức như muốn cuốn tung cả con đường, đem theo khí thế xoang người. Xe đi đến trước mặt Lạc Tranh lập tức dừng lại. Ngay sau đó, cửa xe bần mở, đôi Thương Yêu từ trên xe bước xuống, sải bước tới trước mặt nàng, một tay ôm lấy nàng ghi vào trong lòng. Lạc Tranh cũng ôm chặt lấy hắn, hít thật sâu hơi thở của hắn, cảm giác bữa ăn mơ hồ cũng theo vòng tay rắn chắc của hắn mà tan thành hơi khói. Vì sao không nói sớm cho anh biết, em có biết anh lo đến thế nào không? Đôi Thương Yêu khẽ cúi đầu kề sát bên tai nàng lên tiếng, giọng nói của hắn lộ rõ sự lo lắng, cùng quan tâm vô hạn. Không sao, em không phải rất bình an đứng trước mặt anh sao? Ánh mắt Lạc Tranh tràn ngập sự cảm động, vui sướng vào trong người hắn nhẹ nhàng nói. Đôi Thương Yêu khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, nhìn nàng ánh mắt cực kỳ dịu dàng. Ông ta có làm gì em hay không? Em muốn ông ta làm gì em? Lạc Tranh không nhịn được bật cười. Lão già chết tiền này lại là dám có ý với em như vậy, anh nhất định sẽ không tha cho lão. Đôi mắt Lôi Thương Yêu bừng bừng lửa giận. Bỏ đi, em nghĩ ông ta một thời gian nữa sẽ không dám làm gì đâu, dù sao ông ta vẫn còn cố kỵ anh. Lạc Tranh nhẹ nhàng khuyên giải. Đều tại anh, nếu không phải anh ra ngoài làm việc sẽ không khiến em phải sợ hãi như vậy. Tận đấy lòng đôi tương yêu tràn ngập cảm giác hối lỗi. Khi lái xe gọi điện cho hắn, sự phẫn nộ trong lòng hắn cứ hồ hóa thành thanh đao lớn. Hắn không thể một nhát chém vào người Sở Quên. Lạc Tranh nghe vậy nghiêng đầu nhìn hắn. Anh sai rồi, em không hề sợ hãi chút nào. Người bị sợ hãi là người hoàn toàn khác cơ. Lời nói của nàng làm cho đôi tương yêu hết sững sờ, khiến hắn không kịp có phản ứng với ẩn ý trong lời nói của nàng. Một lúc sau, ông ta tìm em làm gì? Sở Quên là người không đạt được mục đích sẽ không từ bỏ, sao ông ta có thể dễ dàng để em đi như vậy? Ông ta... Lại tranh khoác lấy cánh tay hắn, giọng nói có chút hài hước. Vừa gặp mặt đã đưa một tấm xét. Thương yêu à, ông ta ra tay còn hào phóng hơn anh nhiều nha. Người thương yêu luôn là người thông minh, đương nhiên có thể hiểu ra được mục đích thật sự của Sở Quên. Hắn nhếch môi cười, thì chán mình nên chán nàng. Toàn bộ tài sản của anh là của em, ngay cả bản thân anh cũng giao cho em luôn. Vậy còn chưa đủ hào phóng hay sao? Lạc Tranh không nhịn được bật cười thành tiếng. Anh muốn tiền của anh chứ, còn con người anh có thể suy nghĩ thêm một chút, có nên tiếp nhận hay không đây? Tranh. Đôi tình yêu nhìn nàng, bánh mắt tràn ngập thâm tình, giọng nói cũng ngập tràn cảm động. Gặp được em là may mắn nhất lứt của đời anh. Em cũng vậy. Lạc Tranh nhìn thẳng hắn. Thương yêu, em có tài đức gì mà được gặp anh tin tưởng như vậy? Anh biết rõ mật mã kết sắt trong văn phòng trong tay em. Chẳng lẽ anh thật sự không chút lo lắng em sẽ bàn đứng anh, đem mật mã nói cho Sở Quên? Không lo, anh biết bất kỳ kẻ nào cũng có thể bàn đứng anh, chỉ có em là không. Núi Hít Thương Yêu trầm giọng nói tiếp. Điều duy nhất khiến anh lo lắng là em biết quá nhiều chuyện của anh, ngược lại sẽ trở thành mục tiêu công kích của mấy kẻ đó, cho nên anh càng phải bảo vệ em thật tốt mới được. Lạc Tranh giật mình nhìn sững hắn một lúc lâu, sau đó lại ôm chặt lấy hắn. Cảm ơn anh Thương Yêu, em yêu anh, yêu anh. Nhà đầu ngốc này. Trong mắt Lôi Tương Yêu tràn ngập tình yêu, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc nàng, tâm tình ôm lấy nàng, siết chặt nàng trong vòng tay. Hắn thầm thề với bản thân mình tuyệt đối sẽ không để tình cảnh như hôm nay phát sinh thêm lần nào nữa. Một lúc sau hắn mới buông nàng ra, cúi đầu nói: đi thôi, đêm nay đầu bếp sẽ nấu những món mà em thích ăn nhất, anh đảm bảo sẽ rất ngon miệng. Tuyệt quá. Lạc Tranh cất tiếng tán thưởng đầy hào hứng. Nhân tiền, anh muốn nghe xem em đấu trí với cường địch thế nào. Lý Thương Yêu cất giọng nói đầy sùng ái, vòng tay ôm nàng vào trong lòng. Đương nhiên, sự tệ anh hùng như vậy nhất định phải có khán giả mới được. Lạc Tranh cười tít mắt dựa vào sát Lý Thương Yêu. Vẻ tỉnh táo lạnh lùng của nữ cường nhân vừa rồi đã hoàn toàn biến mất. Nàng lúc này giống hệt như một chú mèo nhỏ, khẽ bồi mình dưới bàn tay vút ve để sự sạch của hắn. Hết tập 41. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin của nhóm đang đọc nha. Thank you, and bye bye.